thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 14 chương 121 lục hôn khốn kiếp. Lại để cho nàng trốn. Nhất định là có người mật báo. Lục Tuyền đi nha chỉ chốc lát sau. Nàng căn này phòng thí nghiệm bí mật vị trí phương bị lập tức bị liên bang quân đội bao vây. Từ trong quân đội đi ra một vị thân mặc quân trang nam tử. Người này ở liên bang chính giữa thân phận thật không đơn giản. Chỉ bằng mượn một mình hắn cũng đã trưởng khống liên bang vượt qua 1/3 quân đội. Coi như là liên bang chủ tịch quốc hội thấy hắn cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Bất quá người này đối với liên bang nhưng là vô cùng trung thành. Hắn chính là liên bang 5 đại nguyên soái đứng đầu, Ngô Khôn. Ngô nguyên soái. Thế nào? Khống chế được Lục Tuyền sao? Ngô Khôn máy truyền tin vào lúc này vang lên. Một vị mặt chính trang lão giả ở máy truyền tin trên màn hình xuất hiện. Chủ tịch quốc hội, có người mật báo để cho nàng trốn thoát. Ngô Khôn có chút cắn răng nghiến lợi. Chính mình vừa nhận được tin tức kia thời điểm liền lập tức ngựa không ngừng vó câu mang theo quân đội phong tỏa nơi này. Không nghĩ tới chính mình hay lại là trễ một bước. Ngô Khôn sắc mặt bây giờ thập phân kém. Lại không nghĩ tới liên bang chính phủ chính giữa xuất hiện phản đồ. Coi như đối với liên bang vô cùng trung thành hắn tự nhiên không thể chịu đựng. Toàn diện phong tỏa liên bang tinh cầu. Nàng bây giờ còn chạy không xa. Lục Tuyền chỉ có thể rơi vào tay chúng ta. Tuyệt đối không thể rơi vào dị năng giả tổ chức cùng bước ép trong tay người. Tuyệt đối không thể để cho nàng chạy ra khỏi liên bang khu vực khống chế. Liên bang chủ tịch quốc hội nghe được Lục Tuyền chạy sau này cũng không có lộ ra quá nổi nóng thần sắc. Nhìn hắn đã sớm dự liệu được. Chuyến này hành động không phải là tốt như vậy hoàn thành. Ừ. Ngô Khôn nghe được liên bang chủ tịch quốc hội lời nói cũng không có quá mức khiếp sợ. Bây giờ Lục Tuyền đã có tư cách để cho liên bang chính phủ động can qua lớn như vậy. Mấy năm nay tới nay, Lục Tuyền ở liên bang chính giữa mạng giao thiệp cũng không ít. Thậm chí một ít thượng nhị viện nhị viên đều là người nàng. Hơn nữa, âm thầm cùng dị năng giả tổ chức cùng bước đè người cũng có chút liên lạc. Cho nên, Ngô Nguyên Soái, ngươi muôn ngàn lần không thể khinh thường. Âm thầm tiếp ứng Lục Tuyền người tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhớ lấy. Không thể để cho nàng rơi vào bước đè người cùng dị năng giả trong tổ chức. Nếu như nàng và những người này tiếp xúc, vậy thì hủy diệt đi đi. Nếu như nàng thí nghiệm thành quả liên bang không chiếm được, mãi mãi xa biến mất ở trên thế giới này đi. Cao nhất liên bang chủ tịch quốc hội thật sâu liếc mắt nhìn Ngô Khôn. Sau đó trên máy truyền tin bóng người liền ảm đạm xuống. Người đâu? Thông chi một chút đi. Lập tức phong tỏa liên bang toàn bộ tinh cầu. Để cho những thứ kia đóng tại tư nguyên tinh thượng quân đội cũng gia tăng chú ý. Lục Tuyền có thể sẽ trốn vào tư nguyên tinh thượng. Liên bang chủ tịch quốc hội mệnh lệnh hạ xuống sau. Ngô Khôn lập tức kêu đến chính mình thân tín. Từng đạo mệnh lệnh ở trong miệng hắn không ngừng ban bố. Ừ, thân tín nghe được mệnh lệnh sau lập tức chạy xuống đi bố trí. Hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì không ở trong lòng bàn tay sự tình đi. Ngô Khôn trong lòng có một tia dự cảm. Lần này hành động tuyệt đối sẽ không như mình và liên bang chính phủ chính giữa những người đó dự liệu dễ dàng. Trong lòng của hắn trung quy có một tí bất an biểu hiện. Bất quá, sau đó hắn lập tức đem trong lòng kia chút bất an biểu hiện cho đè xuống. Đối với một tên tướng quân mà nói, ở một trận chiến dịch trước tuyệt đối không thể toát ra như vậy tâm tình. Như vậy sẽ ảnh hưởng hắn chính xác sức phán đoán. Ngô Khôn ở trong lòng đã đem lần này hành động nhìn thành một trận chiến dịch. Đây là một trận ba phe thế lực tỷ đấu, trình độ đã hoàn toàn vượt qua trước hắn bất kỳ lần nào hành động. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 14 chương 122 dị năng giả tổ chức lựa chọn thiên vũ liên bang một viên còn không có bị phát hiện tinh cầu chính giữa. Chư vị, ta đã được đến tin tức. Người này đã nghiên cứu ra được chúng ta trong cơ thể dị năng nguồn. Hơn nữa, theo đáng tin tình báo, nàng đã trưởng khống trên cơ thể người bên trong dung hợp 2 loại hoàn toàn bất đồng năng lượng kỹ thuật. Cho nên chúng ta cần phải không tiếc bất cứ giá nào đem nàng trưởng khống ở trong tay chúng ta, hoặc là để cho nàng vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Một đạo tiểu trong gian phòng, hàng chục cá nhân nhìn Lục Tuyền hình. Hàng chục cá nhân chính giữa nữ có nam có trẻ có già có. Có người minh trương đảm lộ ra bản thân mặt mũi. Nhưng cũng có người người mặt có thể che kín chính mình mặt mũi đại hắc pháo đứng ở chỗ này. Ngươi chắc chắn ngươi tin tức này chuẩn xác không? Một đạo rõ ràng làm qua giả giọng thanh âm trong đại sảnh vang lên. Đạo này tin tức là chúng ta chôn giấu ở liên bang chính giữa vài chục năm án tử truyền tới tin tức. Cho nên không cần hoài nghi tin tức này độ chuẩn xác. Đứng ở trên đài cao, chỉ Lục Tuyền hình người kia giải thích. Ừ, người kia nghe được cái này người sau khi giải thích cũng không tiếp tục đi hoài nghi, nhìn tại chỗ người này đều hết sức tín nhiệm. Đứng ở trên đài cao người kia. Chúng ta thật muốn nhúc tay chuyện này sao? Dù sao trước lúc này chúng ta và liên bang cũng không có gì quá xung đột lớn. Thậm chí còn có càng độ sâu hợp tác. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi theo liên bang chính phủ tranh đoạt người này. Chỉ cần liên bang chính phủ lấy được người này thành quả nghiên cứu. Kia đối với chúng ta mà nói cũng cần gì phải nếm không là một chuyện tốt. Dù sao chúng ta đã cùng liên bang chính phủ hợp tác nhiều năm như vậy. Liên bang chính là trấn an chúng ta cũng sẽ cho chúng ta một ít kết quả nghiên cứu. Một đạo thanh âm phản đối đang lúc mọi người chính giữa vang lên. Nhìn đạo thanh âm này chủ nhân cũng không tính cùng liên bang tranh đoạt Lục Tuyền. Hơn nữa người này lời nói cũng để cho đại sảnh chính giữa mấy người âm thầm gật đầu. Những người này cũng chủ trương chuyện không nên cùng liên bang phát sinh chính diện xung đột. Hừ, Lý Giác, ta xem ngươi là càng sống càng đi. Liền một chút như vậy lá gan cũng không có, làm sao còn cân xứng là dị năng giả không sai. Trước đạo kia phản đối cùng liên bang chính diện phát sinh mâu thuẫn thanh âm chính là Lý Giác. Mấy năm nay tới nay, Nam Khuyết không ngừng trưởng thành. Đã không cần phải nữa để cho Lý Giác trông chừng. Mà mấy năm này giữa, Nam Khuyết cùng Lý Giác quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Cho nên, Lý Giác bây giờ hoàn toàn là tự do tiếng. Muốn đi nơi nào cơ không có vấn đề gì. Cho nên Lý Giác đắc tài có thể chạy tới một cách địa phương như vậy tới tham gia dị năng giả hội nghị. Một đạo khinh thường thanh âm phản bác Lý Giác lời nói. Hơn nữa giọng chính giữa chẳng những mang theo châm chọc vẻ. Nhìn chủ nhân thanh âm cùng Lý Giác quan hệ cũng không khá lắm. Vu Dương, ngươi hẳn biết lấy thực lực chúng ta tuyệt đối không phải là liên bang chính phủ đối thủ. Mấy năm nay tới nay, liên bang một mực chịu đựng không cùng chúng ta đồng thủ nguyên nhân. Đây là chúng ta cùng liên bang giữa có cấp độ sâu hợp tác. Thậm chí ở lúc mấu chốt chúng ta đều có thể xuất thủ bảo vệ liên bang người bình thường. Nhưng là một khi chúng ta và liên bang phát sinh chính diện xung đột, kết quả như vậy có thể tưởng tượng được. Các ngươi đây là muốn đem toàn bộ dị năng giả tổ chức cũng cho dù dỗ. Nhưng là các ngươi cũng không suy nghĩ một chút chúng ta muốn tại sao có thể là liên bang chính phủ đối thủ. Chúng ta mặc dù thân thể thực lực cường đại, nhưng là ở cường đại, có thể ngăn cản qua lâm bang chính phủ tinh hàm sao? Lý Giác nhìn thập phân tức giận. Hắn một mực chủ trương là hợp liên bang chính phủ tăng cường hợp tác, tuyệt đối không cùng liên bang phát sinh cái gì sao chính diện xung đột. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng liên bang có thể chịu được ở bọn họ tồn tại. Một khi cùng liên bang chính phủ chính diện tranh đoạt cái này khoa học ra, vậy thì đại biểu bọn họ và liên bang chính phủ hoàn toàn trở mặt. Một khi liên bang rảnh tay là tuyệt đối sẽ không có thể chịu được chúng ta những thứ này không thể cùng liên bang tiến hành hợp tác tổ chức. Ha ha, Lý Giác, ta xem ngươi là càng sống càng đi. Liền coi như chúng ta không hợp liên bang chính phủ chính diện đồng thủ, nhưng là một khi để cho liên bang lấy được tên này khoa học gia phá giải ra nàng thành quả nghiên cứu, liên bang hoàn toàn trưởng khống tới dị năng giả bí mật, chúng ta đây vẫn có thể tiếp nhận tồn tại hạ đi sao? Hoặc có lẽ là đã trưởng khống đại lượng chức trách dị năng giả kỹ thuật, liên bang chính phủ sẽ còn cho phép chúng ta những thứ này không nghe lời tổ chức tồn tại ở liên bang chính giữa sao? Vu Dương mặt coi thường nhìn Lý Giác. Trong mắt hắn xem ra Lý Giác là hoàn toàn bị liên bang dọa cho sợ. Hơn nữa từ chuyện kia phát sinh sau này, nàng một mực giống như Lý Giác không hợp nhau. Lúc trước nếu không phải Lý Giác bọn họ phá rối hoặc là cái nha đầu kia liền sớm liền trở thành đồ đệ mình. Ngươi, nghe được Vu Dương phản bác sau, Lý Giác được sủng ái thượng lúc xanh lúc đỏ. Xác thực, chỉ cần liên bang trưởng khống đại lượng chế tạo một người chỉ kỹ thuật, như vậy cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Được rồi, tất cả không nên tranh cãi á. Hai người các ngươi nói đều có lý. Thấy hai người còn phải ở làm ồn đi xuống, đứng ở trên đài cao người kia cũng không nhịn được nữa, trực tiếp ngăn lại người. Làm người này có lẽ chính là dị năng giả trong tổ chức thủ lĩnh. Đối với hắn lời nói, Vu Dương cùng Lý Giác hai người cũng không có minh trương đảm đi phản đối, mà là bình an xuống. Bất quá hai người nhưng là nhìn cũng không có nhìn lại đối phương liếc mắt. Ta biết trong các ngươi có người là nghĩ cùng liên bang chính phủ tiếp tục hợp tác đi xuống, có người chính là muốn tóm lấy loại này kỳ ngộ hỏa. Liên bang chính phủ chính diện cường đoạt vị này khoa học gia. Các ngươi đắc ai cũng không thể thuyết phục ai. Vậy thì bỏ phiếu quyết định đi. Trên đài cao người mặc dù nội tâm chính giữa cũng là ủng hộ và liên bang chính phủ chính diện xung đột cường đoạt lục tuyển, nhưng là hắn cũng không khỏi không cân nhắc trong tổ chức một nhóm người khác cảm thụ. Dù sao ban đầu dị năng giả tổ chức thành lập thời điểm cũng đã rõ ràng quy định chính giữa dị năng giả trong tổ chức cũng không có đẳng cấp tồn tại. Nghe được trên đài cao nói chuyện sau, mọi người cũng chậm rãi thượng một cái dương chính giữa đầu ra bản thân một nhóm. Đối với không có càng lựa chọn tốt, bọn họ loại này lựa chọn có lẽ là phương pháp duy nhất. Hồi lâu sau, tại chỗ hàng chục cá nhân cuối cùng đem chính mình số phiếu cho đầu nhập cái dương kia chính giữa. 29 so với 23. Trên đài cao người từ cái dương chính giữa xuất ra số phiếu đếm kỹ một chút, cuối cùng cho ra một cái kết quả như vậy. Tán thành cùng liên bang chính phủ cường vị này khoa học ra nhiều người mấy. Trên đài cao người chậm rãi nói ra kết quả cuối cùng. Tán thành người đúng là vẫn còn vượt trên phản đối người. Đối với bọn hắn mà nói, một khi bị liên bang chính phủ nắm trong tay đại lượng chế tạo dị năng giả phương pháp cũng không phải là một ít gì mỹ chuyện tốt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 14 chương 123 dị năng giả tổ chức lựa chọn ai? Các ngươi. Lý Giác đây cũng là một cái kết quả như vậy sau bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhưng là hắn cũng không có đi nói cái gì. Dù sao cũng là mọi người tại đây lựa chọn. Tán thành đã vượt trên phản đối. Hắn cũng không có tư cách nói gì nữa, dù sao cái này nhìn cũng là một trận công bình công chính lựa chọn. Nhưng là hắn vẫn đối với dị năng giả tổ chức tiền đồ biểu thị lo âu. Bởi vì hắn không chỉ một lần ở Lâm Mấu nơi đó thấy qua mới vừa rồi thượng cách đó trong hình nữ nhân tài liệu. Rất lộ vẻ nhưng nữ nhân này đã sớm bị Lâm Mấu cho để mắt tới. Hoặc có lẽ là vị này nữ khoa học gia thành quả nghiên cứu đã thành công đưa tới Lâm Mấu vị này nhân vật khủng bố chú ý. Dị năng giả trong tổ chức trở thành đến bây giờ cho là chỉ có ba phe thế lực ở tranh đoạt cái này nữ khoa học gia. Nhưng không quen biết một vị càng kinh khủng hơn tồn tại. Cũng trong bóng tối nhìn chăm chú vị này nữ khoa học gia. Hắn không dám tưởng tượng một khi dị năng giả tổ chức hoàn toàn chọc giận Lâm Mấu hậu quả rốt cuộc là cái gì, có lẽ sẽ bị giận dữ Lâm Mấu một cái tát đập chết đi. Ai? Hy vọng các ngươi sẽ không biết tự lượng sức mình đi chọc giận tiên sinh đi. Nhìn tại chỗ những thứ kia lựa chọn đồng ý mọi người. Nhìn vẻ mặt vẻ đắc ý Vu Dương, Lý Giác không ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Được. Liên bang chính giữa vị kia ám tử sẽ trong bóng tối giúp bọn ta nói cho liên bang đối với vị này tìm tới nữ khoa học gia trình độ. Các ngươi bây giờ đi an bài các ngươi người phía dưới. Nhất định phải quản tốt chỗ ở mình tinh cầu chính giữa sự tình. Một khi phát hiện cái này nữ khoa học gia, lập tức không tiếc bất cứ giá nào mang trong tổ chức. Tuyệt đối không thể để cho liên bang chính phủ hoặc là bước đè người cho dẫn đầu cướp được. Nếu quả thật vị này nữ khoa học gia bị liên bang chính phủ, hoặc giả nói là bước đè người cho dẫn đầu lấy được lời nói, kia liền không tiếc bất cứ giá nào cho hủy diệt chúng ta dị năng giả tổ chức. Tuyệt đối không thể cho phép chúng ta mạch sống bị liên bang chính phủ cho đắn đo đến. Nếu quả thật biến thành lời như vậy, Như vậy chúng ta dị năng giả tổ chức liền thật là trở thành liên bang chính phủ một người trong đó phổ thông ngành. Mới vừa rồi thượng người kia thấy kết quả cuối cùng đã quyết định. Hắn lại cũng không có cái gì băn khoăn. Trực tiếp hướng về phía tại chỗ thật sự có dị năng người hạ lệnh. Cũng để cho những thứ kia nằm vùng ở tài nguyên mới thượng dị năng giả một chút. Có lẽ vị này nữ khoa học gia sẽ trốn hướng những thứ kia hoang vu tư nguyên tinh phía trên. Ừ, thấy trên đài cao người đã đem hết thảy đều cho an bài xong. Mọi người lập tức đi xuống an bài lên ở những dị năng giả này chính giữa đại đa số người xem ra. Ngửa mặt trông lên đồ nghiên cứu bọn họ dị năng giả cuối cùng bí mật người cũng hẳn đi chết. Dị năng giả vĩnh viễn là dị năng giả, phàm nhân vĩnh viễn chỉ có thể là phàm nhân. Mà người này lại lấy phàm nhân chi khu hoàn toàn nghiên cứu ra bọn họ dị năng giả bí mật, đây quả thực là tiết thần. Có lẽ ở trong mắt bọn hắn, bọn họ đã hoàn toàn không là phàm nhân. Bọn họ ở trong mắt chính mình chính là thần, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép một cái dám tới ăn cắp thần nắm quyền phàm nhân tồn tại. Ha ha! Lý Giác! Ngươi thật đúng là càng già càng phế vật. Thật không biết loại người như ngươi đã không có gì tâm tráng trí, người còn có cái gì đứng ở dị năng giả trong tổ chức thuộc về cao như vậy vị trí. Còn không bằng trực tiếp lui xuống. Cho những thứ kia còn có hùng tâm tráng trí người tuổi trẻ một cái cơ hội. Chờ đến tất cả mọi người đi không sai biệt lắm thời điểm, Vu Dương chậm rãi đi tới Lý Giác được trước mặt, khinh thường nhìn Lý Giác. Ha ha, ta không có hùng tâm tráng trí. Có lẽ đi dù sao ta cũng sống nhiều năm như vậy. Nhưng là Vu Dương, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Đuổi theo bắt lấy vị này nữ khoa học gia trong quá trình lại quên không cần làm ra cái gì quá đáng sự tình. Ta có thể nói cho ngươi biết một tin tức. Vị này nữ khoa học gia đã bị tiên sinh cho nhìn chúng. Nếu như ngươi nghĩ chịu đựng tiên sinh lửa giận lời nói, như vậy ngươi mặc dù đi động. Lý Giác nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vu Dương, mặt vô biểu tình từ bên người nàng gặp thoáng qua. Từ hắn thấy trên cái thế giới này vẫn tồn tại chung một kinh khủng như vậy vô cùng người thời điểm, cũng đã không hề tin tưởng bọn họ dị năng giả mới là trên cái thế giới này cường đại nhất người. Như vậy chuyện hoang đường. Nói không chừng trên cái thế giới này còn cất giấu giống như Lâm Mẫu như vậy tu chân giả, ở đó nhiều chút nhân vật khủng bố trước mặt. Người một nhà có lẽ cùng một con run dế cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Ngươi, Vu Dương thấy Lý Giác trên mặt lãnh đạm biểu tình sau, nhất thời giận đến cắn răng nghiến lợi. Hắn sở dĩ không có nhiều chút cá những người đó một bước rời đi. Đây là đợi đến cuối cùng tốt có cơ hội đi giễu cợt một chút Lý Giác. Mà không nghĩ tới Lý Giác căn bản không hề để ý nàng lời nói. Không nhìn thẳng nàng đi tới. Khốn kiếp. Nếu như lần này tiểu tử kia còn dám tới phá rối lời nói, chúng ta sẽ để cho hắn nhìn một chút dị năng giả tổ chức rốt cuộc là cường đại co nào tồn tại. Dị năng giả tổ chức sẽ để cho hắn truyền thụ đến cả đời sợ hãi. Vu Dương nhớ tới 7 năm trước vì kia nhân vật khủng bố. Coi như đã qua 7 năm. Nội tâm của hắn chính giữa hay là không dám quên mất người kia. Chỉ bằng mượn một đạo uy áp, liền đem mình ép không nói ra lời cảnh tượng. Nhưng là, lần này nàng không chút nào lo lắng. Bởi vì lần này là bọn họ dị năng giả tổ chức toàn bộ mà động kia một người, cho dù cường đại hơn nữa, cũng chẳng qua là một người mà thôi. Lại làm sao có thể ngăn cản toàn bộ dị năng giả tổ chức lực lượng. Hơn nữa hắn coi như mạnh hơn nữa cũng không khả năng có vị kia tồn tại cường vậy một lát tồn tại ở trong mắt nàng chính là không gì không thể thần. Ha ha! Không nghĩ tới chỉ là một đạt được một ít năng lượng thần bí người liền đem ngươi Lý Giác cho sợ đến như vậy. Lần này ngươi mong đợi biết trong miệng ngươi vị tiên sinh kia không nên xuất hiện một khi hắn dám ra đây phá rối. Cấp độ kia đời hắn cũng chỉ có một kết quả. Vậy cũng chỉ có tử vong. Dị năng giả tổ chức cường đại không phải là người kia có thể giải. Vu Dương mặt mũi có chút dữ tợn, 7 năm trước, Lâm Mẫu mang cho nàng sợ hãi thật sự là quá lớn. Cho tới bây giờ nàng còn nhớ không quên ban đầu tình cảnh, chỉ muốn như thế nào mới có thể cọ rửa cái này sỉ nhục. Sau đó nàng nghĩ tưởng hồi lâu sau mới có thể phát hiện nếu muốn hoàn toàn cọ rửa lần này sỉ nhục, kia cũng chỉ có một kết quả. để cho 7 năm trước người kia hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Mặc dù chính hắn có thể không phải là vị kia tồn tại đối thủ, nhưng là cả dị năng giả tổ chức toàn bộ mà động. Đối với cùng người kia còn chưa phải là tay đến bắt, chỉ cần hắn lần này dám xuất hiện, như vậy chính mình sẽ không chút do dự cỏ rửa 7 năm trước người kia mang cho mình tới làm nhục. Ha ha, không có hoàn toàn gặp qua tiên sinh sức mạnh to lớn trước, ta là thật không biết ngươi là đến cùng lấy cái gì lá gan dám nói ra lời như vậy. Tiên sinh cường đại không phải là các ngươi thứ người như vậy có thể tưởng tượng ra được. Có lẽ ở trong mắt tiên sinh các ngươi cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Lý Giác đứng ở cửa bỗng nhiên dừng lại, bình thản vừa nói. Lúc trước, Nam Khuyết nhưng là đã nói với hắn. Hắn tận mắt qua Lâm Mấu tiện tay một cái tát liền đem một cái hành tinh cho đập nát. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 14 chương 124 bộ áp quốc. Tổng trưởng các hạ, chúng ta muốn không nên nhúc tay gian phòng này sự tình bộ áp quốc tổng trưởng dinh thự chính giữa. Một vị người mặc chính trang nam tử mặt đầy u buồn nhìn trong hình vị kia nữ nhân. Đây là vị này nữ nhân cho mình còn có bộ áp quốc toàn bộ cao tầng mang đến áp lực cực lớn. Một khi nữ nhân này bị đối diện cách đó thiên vũ liên bang cho đính. Như vậy đối với mình quốc gia mà nói, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta tại sao không ra tay đây, chúng ta không ra tay. Chẳng lẽ mặc cho chờ đợi thiên vũ nhân đồ giết tới không được. Ta nghĩ các ngươi cũng từng thấy thiên vũ người những gì năng giả kia đáng sợ đi. Bọn họ khoa học kỹ thuật rõ ràng so với chúng ta còn phải rơi ở phía sau một ít. Nhưng là cũng là bởi vì những gì năng giả này tồn tại, mới để cho chúng ta một mực ở hạ phong. Hơn nữa những năm gần đây tới nay, thiên vũ người khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ. Theo chúng ta ở trên trời vũ liên bang lưu lại án tử được tới tình báo, thiên vũ liên bang tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng nữ nhân này cố gắng không thể tách rời. Cho nên không tiếc hết thảy đều tìm cho ta đến vị này nữ nhân, thuyết phục nàng, cho nàng mở ra một cách nàng với cự tuyệt không điều kiện, để cho hắn gia nhập không bộ áp quốc, cho chúng ta bộ áp quốc hiệu lực. Nếu như nàng không đồng ý, hoặc giả nói là bị thiên vũ người cho đoạt trước một bước lấy được, như vậy thì không tiếc thiên mang theo cách đó hủy diệt nàng để cho hắn hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất, tuyệt đối không thể để cho nàng thành quả nghiên cứu rơi vào thiên vũ trong tay. Người không muốn qua tổng trưởng không ngừng nhìn chằm chằm trong hình Lục Tuyển. Chính là cách này nữ nhân mang đến cho mình áp lực cực lớn. Rất sợ nữ nhân này bị thiên vũ người cho đoạt trước một bước lấy được. Cũng còn khá, vị này nữ nhân đối với thiên vũ liên bang xem ra cũng không có cái gì trung thành có thể nói. Nếu không lời nói, nàng đã sớm đem nàng kết quả nghiên cứu cho lên giao cho thiên vũ liên bang. Như vậy hết thảy đều dễ nói. Chậm rãi đem hình cho xé nát bấy. Các hạ, toàn bộ áp quốc tương lai cũng ép ở trên thân thể ngươi. Xin ngươi nhất định phải cố gắng tìm tới vị này nữ nhân. Cả quốc gia tài nguyên, quân đội cũng tùy ngươi điều động. Nữ nhân này chỉ có thể rơi vào tay chúng ta. Bằng không liền hủy diệt đi bộ áp quốc tổng trưởng chậm rãi lên âm thanh, hướng về phía vị này chính trang nam tử trịnh trọng nói. Ta tuyệt đối sẽ không cô phụ tổng trưởng các hạ tín nhiệm. Tuyệt đối không phải bất cứ giá nào mà đem vị này nữ nhân cho mang tới bộ áp quốc thấy quốc gia nguyên. Thủ trịnh trọng như vậy đất đối với mình nói vị này Trịnh Châu nam tử tự nhiên không dám khinh thường. Lập tức lên âm thanh bảo đảm. Lâm Mấu tiệm chính giữa. Ngươi đối với cái này thế lực động tác tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Còn thật là náo nhiệt a, ngươi người xuyên Việt này gây chuyện tình thật đúng là không nhỏ. Lâm Mấu sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới cũng là bởi vì vị dị năng giả này một cách tùy tiện kết quả nghiên cứu liền đưa tới cái vũ trụ này ba cái thế lực mạnh nhất tranh đoạt lẫn nhau. Không thể không nói bất kể là cái gì thế giới, xuyên Việt giả có thể trêu ra phiền toái thật đúng là không ít đây sư phụ. Ngài gọi ta tới chuyện gì? Đang lúc Lâm Mấu còn đang chú ý ba phe thế lực dị động thời điểm, từ tiệm đi vào cửa một vị hơn 20 tuổi nam tử. Người đàn ông này cả người tiết lộ ra một tia lực lượng thần bí khí chất để cho người không ngừng mê. Mặc dù mặt bình thường không có gì lạ, Nhưng là đặt ở biển người chính giữa tuyệt đối là để cho người liếc mắt có thể thấy được nhân vật. Tiểu khuyết tử, lần này gọi ngươi cũng không phải là cái gì quá chuyện lớn, chính là cho ngươi đi cứu một người người mà thôi. Lâm Mấu hướng về phía Nam Khuyết cười cười. 7 năm biến hóa. Nam Khuyết biến hóa rất lớn. Đã từ ban đầu ngây ngô thiếu niên biến thành hiện tại ở một cái hợp thể kỳ tu chân giả. Không tiếc bất cứ giá nào cho ta bảo vệ người này. Phản đối giả. Giết không tha. Lâm Mấu đem Lục Tuyền tài liệu đưa cho Nam Khuyết. Ngang ngược nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 14 chương 125 cứu người sư phụ. Người này Nam Khuyết nhìn Lâm Mấu đưa tới tài liệu. Không hiểu hướng về phía Lâm Mấu hỏi. Mấy năm này chính giữa nàng cho tới bây giờ không có thấy Lâm Mấu nơi này xuất hiện qua như vậy một vị nữ nhân. Nàng đối với ngươi mà nói có đại nhân quả. Về phần cái gì là nhân quả. Lấy bây giờ ngươi còn chưa có tư cách đi tiếp xúc. Bất quá chờ đến sau này ngươi đến ta như vậy trình độ lời nói cũng biết nhân quả rốt cuộc là một loại đáng sợ đến bực nào đồ vật. Lâm Mấu cũng không có cùng Nam Khuyết giải thích Lục Tuyền rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà mơ hồ nhắc nhở Nam Khuyết một câu. Biết. Sư phụ. Ta sẽ đem nàng cho mang. Nhìn thấy Lâm Mấu không có tính toán giải thích. Nam Khuyết dứt khoát cũng không có ở đi hỏi Lâm Mấu. Dù sao, Lâm Mấu tuyệt đối không thể nào hại chính mình. Mặc dù không biết nhân quả rốt cuộc là cái gì. Nhưng là. Lại có thể để cho Lâm Mấu cũng cẩn thận như vậy đối đãi. Như vậy chính mình dựa theo sư phụ lời nói đi làm là được rồi. Bất quá. Sư phụ ngài cũng phải nói cho con người của ta hiện tại đến đáy ở đâu đi. Bằng không liên bang tinh cầu nhiều như vậy. Chẳng lẽ muốn ta từng cách đi tìm a đang chuẩn bị rời đi Nam Khuyết đột nhiên nghĩ đến mấu chốt nhất một chút. Lâm Mấu đến bây giờ còn không có cùng hắn nói vì nữ tử này sở tại địa điểm. Để cho mình tại sao đi tìm nàng địa chỉ ngươi đi hỏi lão Lý liền có thể. Hơn nữa. Tiết lộ ngươi một chút tin tức. Liên bang cùng dị năng giả tổ chức. Còn có bộ áp quốc ba phe thế lực đều tại không tiếc bất cứ giá nào tìm người này. Lần này không chỉ là cho ngươi đem nàng cho dây nịp an toàn đến. Cũng đồng dạng là một lần đối với ngươi khảo nghiệm. Lâm Mấu nhìn mặt mũi đã có nhiều chút cương nghị Nam Khuyết. Lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười nói. Ngươi hẳn biết không thông qua khảo nghiệm là cái dạng gì hậu quả. Nam Khuyết nghe được Lâm Mấu lời nói sau nhất thời đánh giật mình một cái. Mặc dù 7 năm giữa thực lực của hắn tăng lên lớn vô cùng, nhưng là đối với Lâm Mấu vẫn có vô tận sợ hãi. Nhất là không có thông qua Lâm Mấu khảo nghiệm kết quả, hắn đơn giản là không bao giờ nữa nghĩ tại trải qua một lần. Lần trước trí nhớ đến bây giờ còn nhớ trong lòng. Biết, sư phụ, mặc dù người này bị cái vũ trụ này ba phe thế lực không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm, nhưng là, Nam Khuyết đã tại nội tâm chính giữa hạ quyết tâm. Nếu là có người dám cùng mình đoạt vị này lời nói, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Hắn cũng không muốn ở thử một trận bị Lâm Mấu chi phối sợ hãi. Ừ, đi đi. Lâm Mấu tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Nam Khuyết. Xem ra lần trước trí nhớ đến bây giờ hắn còn không có quên. Nghĩ tới đây, Lâm Mấu sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nếu để cho tiểu tử này biết lần trước là ta tự mình xuất thủ mới để cho hắn không có thông qua khảo nghiệm, tiểu tử này sẽ là một cách biểu tình. Sư phụ, ta đi trước. Nhìn thấy Lâm Mấu vậy có nhiều chút không có hảo ý ánh mắt sau, Nam Khuyết chẳng biết tại sao một lần nữa cảm giác mình sau lưng có chút lạnh lẽo. Hiện tại hắn chỉ muốn lập tức rời đi cái này trong mắt mình đầm rồng hang hổ. Sau khi nói xong căn bản không hề cho Lâm Mấu nói gì nữa cơ hội. Lập tức hướng chạy như thế rời đi nơi này. Ha ha, tiểu tử này thật là càng ngày càng xảo quyệt a. Lâm Mấu than thở liếc mắt nhìn Nam Khuyết sau lưng. Hắn bây giờ còn nhớ 7 năm trước Nam Khuyết vậy có nhiều chút ngây ngô cùng kiên định biểu tình. Tiểu Khuyết tử a, thật tốt hoàn thành lần này nhiệm vụ đi. Vi sư cũng mau phải đi. Như vậy một cách bàng đại thế giới sau này liền phải giao cho ngươi tới quản lý. Lâm Mấu ngẩng đầu nhìn một chút không trung, ngay trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 14 chương 126 chạy ra khỏi môn mới vừa ngôi sao. một viên cho tới bây giờ cũng chưa có bị liên bang cho coi trọng qua tinh cầu. Mặc dù là bị định nghĩa là tư nguyên tinh, nhưng là trên tinh cầu tài nguyên cho dù là liên bang chính giữa hơi chút một ít có thế lực hào phú đều coi thường. Càng đừng nói bây giờ đã có mấy trăm viên tinh cầu Thiên Vũ Liên Bang. Đối với loại tinh cầu này, Thiên Vũ Liên Bang nhưng mà tượng trưng phái ra một ít quân đội tới trú đóng lại trên viên tinh cầu này, tới biểu thị công khai viên tinh cầu này chủ quyền, còn lại căn bản không hề quản qua. Mà trú đóng ở trên viên tinh cầu này liên bang đóng quân lại chưa đủ trăm người. Hơn nữa, liên bang chính giữa không có bất cứ người nào nghĩ tới đây 100 người mặc dù đang trên mặt nổi hay lại là thuộc về liên bang. Nhưng là, cho dù ai cũng không nghĩ ra, thoạt nhìn là liên bang, quân đội ở tại bọn hắn còn không có nhập ngũ trước cũng đã bị Lục Tuyền người cho thu mua. Mà sau đó, Lục Tuyền người thông qua một chút đền bù đem những này gia nhập bất đồng trong quân đội người cũng thả vào môn mới vừa ngôi sao chính giữa. Lúc này toàn bộ môn mới vừa ngôi sao cũng đã là Lục Tuyền hậu hoa viên. Biết hiện tại thì ngưng, hay lại là không có bất kỳ người nào nhìn ra ngây đoan. Tới thuộc về liên bang tinh cầu đã tại âm thầm bị người cho cướp đoạt tới. Buồn cười là những cao tầng kia còn cho là viên tinh cầu này còn vững vàng bị chộp vào trong tay. Bởi vì không quá trọng thì, hoặc giả nói là không có coi trọng qua nguyên nhân, bây giờ môn mới vừa ngôi sao đã phát hiện biến hóa, căn liền không có ai biết. Nguyên là vô cùng cằn cỗi môn mới vừa ngôi sao mặc dù đang trên mặt nổi không có gì thay đổi, nhưng là một khi có hữu tâm nhân tới kiểm tra, tuyệt đối có thể phát hiện bây giờ môn mới vừa ngôi sao đã rất là bất đồng. Đương nhiên, những thứ này rất là bất đồng địa phương đều là tồn tại trong bóng tối. Dù sao, khắp nơi Lục Tuyền còn không có cùng liên bang trở mặt, cho nên cũng không cần phải làm vậy đem những thứ này cho biểu hiện cho người ngoài kiểm tra. Bất quá, bây giờ đã không có cần phải. Bây giờ Lục Tuyền đã cùng liên bang hoàn toàn trở mặt, quân đội hạm đội cơ thượng tùy thời có thể tới đây. Cho nên, Lục Tuyền cũng đã không có lúc trước để ý như vậy cẩn thận. Hoặc có lẽ là nàng đã sớm ngờ tới ngày này sẽ tới, cho nên ở môn mới vừa tinh thượng bố trí đồ vật tuyệt đối có thể làm cho quân đội người thất kinh. Có lẽ còn có vô số bọn họ chưa từng thấy qua đồ vật xuất hiện. Dù sao, thật sự cho rằng mấy năm nay tới nay, Lục Tuyển nhưng mà đang nghiên cứu có thể ra máy đó chính là quá ngây thơ. Nàng rất sớm trước cũng đã ngờ tới, chính mình nghiên cứu ra được đồ vật tuyệt đối sẽ đưa tới những người đang nắm quyền này lòng mơ ước. Bất quá, nàng nhưng là không nghĩ tới, để cho người đang nắm quyền đưa tới lòng mơ ước lại ban đầu chính mình cho tới bây giờ không có để ý qua một lần tiểu nghiên cứu. Nàng thậm chí đưa cái này kết quả nghiên cứu tự nói với mình mấy vị tâm phúc. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính mình một trong tâm phúc Lý Hàn lại phản bội chính mình. Hay lại là một cách mình ban đầu cho tới bây giờ không có để ý qua nghiên cứu. Tuyền tỷ, ngươi qua đây, không có sao chứ? Lục Tuyền phi thuyền chậm rãi từ trên bầu trời rơi vào. Đuổi Lục Tuyền đi xuống trong nháy mắt. Giữa ở trên màn ảnh nhắc nhở Lục Tuyền vị nữ tử kia lập tức tiến lên đón thấy Lục Tuyền sau, ngay lập tức sẽ hướng về phía thân thể nàng không ngừng kiểm tra. Được, anh tử. Ta không sao. Lục Tuyền có chút bất đắc dĩ đẩy ra chính mình khoe mật. Anh tử là từ nhỏ cùng mình chơi với nhau đến đại nhân, cho nên đối với tự mình tiến tới nói là ở trên thế giới này duy nhất một có thể tới tâm tin tưởng người khác. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 14 chương 127 chạy ra khỏi hai. Yên tâm đi anh tử, ta không sao. Cái này từ nhỏ đến lớn khoe mật còn lại đều tốt, chính là mặt đối với chuyện mình có chút ngạc nhiên. Không việc gì, liền có thể thấy Lục Tuyền hoàn hảo không chút tổn hại đến, anh tử nhất thời đưa một hơi thở. Bởi vì liên bang coi trọng hay lại là nàng Lục Tuyền, cho nên anh tử chạy trốn tới môn mới vừa ngôi sao tới cũng không có phế bao nhiêu lực khí. Nhưng là Lục Tuyền nhưng chính là có chút bất đồng. Nàng nhưng là bị ba phe thế lực đều phải tranh đoạt người. Thiên Vũ Liên Bang chắc chắn sẽ không để cho nàng cho tùy tiện trốn. Tuyền tỷ, liên bang người không có ở ngươi trên phi thuyền đuổi cái gì truy tung khí đi. anh tử vẫn là có chút không yên lòng. Ai biết Lý Hàn tên phản đồ này đến cùng còn biết cái gì đó có hay không, toàn bộ đều nói cho. Yên tâm đi, ta phi thuyền dùng tới ta mới nhất nghiên cứu ra được kỹ thuật, người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Lục Tuyền không thèm để ý chút nào nói. Dưới cái nhìn của nàng, cái vũ trụ này chính giữa văn minh còn chưa có tư cách tới phá giải đích thân nghiên cứu ra được kỹ thuật. Dù sao, chính mình lấy ra cái này khoa học kỹ thuật coi như tại chính mình văn minh chính giữa cũng coi là cao cấp nhất cái loại này khoa học kỹ thuật. Nàng không cho là một cái còn xa xa rơi ở phía sau chính mình văn minh có thể phá giải ra vậy thì tốt. Nghe được Lục Tuyền tự tin lời nói sau, anh tử cũng yên lòng. Nàng đối với Lục Tuyền nghiên cứu thập phân có lòng tin. Lại Lục Tuyền đều nói phá giải không, như vậy thì nhất định phá giải không. Được, chạy môn mới vừa ngôi sao phòng ngự đi nơi này lừa gạt không bao lâu, liên bang người sớm muộn sẽ chú ý tới nơi này. Lục Tuyền ánh mắt lo âu liếc mắt nhìn không trung. Mặc dù nàng đối với mình khoa học kỹ thuật thập phân có lòng tin, nhưng là lần này nàng đối mặt có thể không chỉ là một hai người, nàng đối mặt là nghiêm chỉnh cái văn minh. Không, có lẽ nàng đối mặt không chỉ một văn minh, nàng bây giờ đối mặt là hai cái hoàn chỉnh văn minh, còn có một cái văn minh chính giữa thần bí nhất những gì năng giả kia. Nội tâm của nàng chính giữa thật ra thì cũng không có quá lớn lòng tin có thể hoàn toàn ngăn cản đến tam phương thế lực to lớn tấn công. Nếu như quả thực không được, vậy cũng chỉ có thể dùng một bước kia. Lục Tuyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nàng cũng không phải là không có suy nghĩ qua trực tiếp đầu nhập vào Thiên Vũ Liên bang hoặc giả nói là bộ ác quốc. Nhưng là này cũng quá không an toàn. Chỉ cần mình một đầu nhập vào đối phương, như vậy hai phe còn lại tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem mình cho diệt trừ. Nàng không xác định liên bang bên trong đã thấm vào bao nhiêu hai phe còn lại người. Đồng lý, đối với bộ ác quốc dị năng giả tổ chức cũng giống như vậy. Nàng hoàn toàn không biết bọn họ nội bộ rốt cuộc có bao nhiêu thế lực. Dù sao, nàng bây giờ muốn chỉ là một bình an nghiên cứu hoàn cảnh, một cái có thể ổn định cho nàng cung cấp tài nguyên thế lực, mà không phải một cái ở bên trong tùy thời có thể tán mệnh thế lực. Dù sao, nàng cũng là thập phân đơn giản, nàng chỉ là muốn đến nhà mình mà thôi. Nếu như ba phe thế lực đều muốn chính mình mệnh lời nói, vậy cũng đừng trách ta quá áp. Trước đó, ta chính là một cách bình thường nhân viên nghiên cứu khoa học mà thôi. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn nguy hại các ngươi lợi ích. Ta sẽ nhượng cho các ngươi biết, ta Lục Tuyền cũng không phải ăn chay. Lục Tuyền ánh mắt có chút đông lại một cái, một đạo rượu gì hào quang lói lên. Lại, nàng đã sớm cân nhắc ngày này đến. Cho nên, nàng cũng lưu lại cho mình rất nhiều hậu thủ. Là chính là cái này thời điểm không đến nổi để cho nàng không có một chút lực phản kháng. Bất quá, không nghĩ tới nhanh như vậy sắp đến thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 14 chương 128 Lục Tuyền băn khoăn Tuyền tỷ. Nhất định phải đem môn cương tinh phòng ngự mở ra sao? Lời như vậy Thiên Vũ Liên bang nhất định sẽ phát hiện chúng ta. Môn cương tinh thượng năng lượng phòng ngự tuyệt đối sẽ bị liên bang ra đa phát hiện. Anh tử trong mắt để lộ ra một vẻ lo âu. Nàng đối với tức sắp đến phong bão giống vậy lo âu. Thiên Vũ người, bước đè người, còn có gì năng người tổ chức ba cái vùng vũ trụ này chính giữa thế lực mạnh nhất cũng đang tìm các nàng. Nói không lo lắng đây tuyệt đối là giả. Yên tâm đi, đến lúc đó sớm muộn phải bị phát hiện. Đến bị phát hiện thời điểm đang đánh mở phòng ngự phòng chừng đều có chút không kịp. Còn không bằng trực tiếp tự mình mở ra phòng ngự. Đối với cái này một chút, Lục Tuyền nhưng nhìn thật mở. Trong lòng nàng sớm liền biết, các nàng bị phát hiện nhưng mà sớm muộn sự tình. Thà bị động phòng ngự còn không bằng chủ động làm ra phòng ngự. Như vậy nhóm người mình còn có một chút thời gian tới chuẩn bị. Anh tử, thật ra thì bọn họ muốn chẳng qua là ta, ngươi hoàn toàn không cần thiết cùng ta đồng thời bị liên lụy. Môn cương tinh thượng ta đã lưu lại mấy lục soát phi thuyền, còn có một cái toàn bộ thân phận mới. Bây giờ chỉ cần ngươi đi ra ngoài, bọn họ tuyệt đối sẽ không quá mức để ý, cũng sẽ không phát hiện ngươi hành tung. Lúc này, Lục Tuyền mặt đầy lo âu nhìn mình từ nhỏ đến lớn khoe mật. Trong lòng nàng cũng không muốn đem anh tử cũng dù dỗ. Ở rất lâu trước nàng cũng đã làm ra đường lui. Bất quá, hắn không nghĩ tới lần này tạo thành hậu quả như thế này mà đại. Toàn bộ vũ trụ đều tại tìm chính mình, phỏng chừng chính mình vì chính mình lưu lại đường lui chính mình hoàn toàn không đủ dùng. Nhưng là mình là anh tử lưu lại đường lui tuyệt đối sẽ không để cho người để ý. Cho nên bây giờ nếu như anh tử lập tức rời đi, liên bang chính giữa cũng sẽ không có người chú ý. Tuyền tỷ, ta không đi. Anh tử nhìn đã sớm ngờ tới Lục Tuyền sẽ nói ra những lời này. Nàng ánh mắt kiên định nhìn Lục Tuyền, không có bất kỳ mảy may lui bày vẻ. Ai nghe được anh tử lời nói sau, Lục Tuyền cũng không có ở đi khuyên nàng. Nàng và anh tử cùng nhau lớn lên, tự nhiên cũng là biết anh tử tính cách, tự quyết định sự tình không có ai có thể ngăn trở. Tuyền tỷ, yên tâm đi, sự tình cũng không có bết bát như vậy. Chúng ta nằm vùng ở liên bang bên trong, ám tử đã tại liên bang chính giữa phát lực. Nghĩ đến chỉ cần chúng ta giữ vững qua gian nan nhất thời kỳ, liên bang tuyệt đối sẽ buông xuống dáng vẻ tới cùng chúng ta tiếp tục hợp tác. Anh tử giống vậy nhìn thấy Lục Tuyền trong mắt đó là vẻ lo âu, không khỏi hướng về phía Lục Tuyền khuyên nhủ. Ai, Lục Tuyền một lần nữa khẽ thở dài một tiếng. Anh tử nghĩ tưởng hay lại là quá đơn giản à. Chuyện này nào có đơn giản như vậy. Coi như là liên bang buông xuống dáng vẻ tới hợp tác với chúng ta thì thế nào. Bước đè người cùng dị năng giả tổ chức người lại sẽ tùy tiện bỏ qua cho nàng sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Anh tử A, xem ra chúng ta lần này thật là khó thoát tại kiếp. Bất quá yên tâm đi. Ta coi như là cùng bọn họ đồng quy vu tận, cũng nhất định phải đem ngươi cho an toàn đưa đi. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi bây giờ có lẽ sinh hoạt thật tốt đi. Lục Tuyền chậm rãi đem anh tử kéo vào ngực mình, vuốt ve anh tử kia xinh đẹp tóc dài, ở trong lòng âm thầm nói. Đối với anh tử vị này từ khi còn bé vẫn với tại chính mình phía sau tiểu người hầu, tiểu muội muội, Lục Tuyền vẫn luôn là thập phân thương tiếc. Cho nên nàng đã tại nội tâm chính giữa dự định ở lúc mấu chốt, coi như đem hết toàn lực cũng phải đem anh tử cho đưa đi. Tuyền tỷ yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể vượt qua. Lúc này anh tử còn đang an ủi Lục Tuyền, phảng phất không biết ba thế lực lớn lập tức phải đi tới môn cương tinh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 14 chương 129 liên lạc Lý Giác Lão Lý A Ta. Nam Khuyết. Thành môn tinh chính giữa một nơi ngoại ô biệt thự chính giữa. Nam Khuyết nắm máy truyền tin hướng về phía bên kia Lý Giác cười hì hì nói. Cũng biết là tiểu tử ngươi. Nói đi. Lại có chuyện phiền toái gì? Đối diện Lý Giác truyền tới một trận có chút không nói gì lời nói. Nội tâm của hắn chính giữa đã đoán ra lần này Nam Khuyết tại sao phải cho chính mình truyền tin. Cũng không phải là cái gì đại sự, nghe nói các ngươi dị năng giả tổ chức cùng liên bang còn có bước đè người đều tại tìm một cái tên là Lục Tuyền người. Vừa vặn, sư phụ cũng phải tìm vị này Lục Tuyền. Cho nên ta suy nghĩ ngươi coi như dị năng giả trong tổ chức cao tầng, chắc biết vị này gọi là Lục Tuyền người hiện tại đến đáy ở đâu đi. Nam Khuyết có chút bất đắc dĩ hướng về phía Lý Giác nói. Hắn là thật không nghĩ tưởng tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng là sư phụ lão nhân gia ông ta lời nói hắn còn không có lá gan đi cự tuyệt. Hơn nữa, theo sư phụ lão nhân gia ông ta từng nói, lần này hay là đối với chính mình một lần khảo nghiệm. Cho nên Nam Khuyết cũng không khỏi không đi tranh chuyến này nước đục. Tiên sinh cũng nhìn chúng vị này thành quả nghiên cứu. Máy truyền tin bên kia Lý Giác hơi nghi hoặc một chút. Hắn rất sớm trước ngay tại Lâm Mấu nơi đó thấy qua Lục Tuyền tài liệu, bất quá lúc đó chính mình cũng không quá mức để ý. Nếu không phải lần trước dị năng giả triệu tập mở đại hội đem tấm hình kia cho thiên ở trên đài cao, hắn còn nghiêm túc không nhận ra ở trong mắt Lý Giác, Lâm Mấu phái ra môn hạ một vị duy nhất đệ tử Nam Khuyết đi tìm người đàn bà này. Nói không chừng cũng chính là nhìn thấy bên trong người đàn bà này nghiên cứu kỹ thuật. Nếu không, ngươi thấy thật sự là không nghĩ ra được người đàn bà này đến cùng trên người còn có chỗ nào có thể quá hấp dẫn đến Lâm Mẫu. Có thể làm cho Lâm Mẫu đại động can qua như vậy đi cứu hắn. A Thành quả nghiên cứu gì sư phụ không có cùng ta nói nha. Nam Khuyết hơi nghi hoặc một chút. Hắn chỉ biết là người đàn bà này là liên bang chính giữa một vị khoa học gia. Không biết tại sao nguyên nhân. Cái vũ trụ này ba cái thế lực mạnh nhất đều đang đuổi bắt cái này nữ khoa học gia. Chẳng lẽ cùng vị này nữ khoa học gia thành quả nghiên cứu có liên quan, hoặc có lẽ là chính mình sư phụ cũng nhìn chúng nàng thành quả nghiên cứu. Đối với cho các ngươi mà nói có lẽ cũng không phải là cái gì quá là quan trọng thành quả nghiên cứu. Nhưng là đối với chúng ta hoặc là liên bang mà nói. Nhưng là vô cùng trọng muốn kết quả nghiên cứu. Cái này nữ khoa học gia lại phát hiện chúng ta dị năng giả trong cơ thể dị năng nguồn. Hơn nữa còn có thể đem hai loại hoàn toàn bất đồng dị năng dung hợp ở trong thân thể. Nói cách khác, chỉ cần trưởng khống như vậy kỹ thuật. Như vậy thì có thể đại lượng chế tạo dị năng giả. Thậm chí tạo thành dị năng giả đại quân. Máy truyền tin bên kia Lý Giác giọng có chút bất đắc dĩ. Bọn họ dị năng giả ở trước mặt người bình thường đều là lấy thần bí đến danh hiệu. Bây giờ lại có một người bình thường khoa học gia lại nghiên cứu ra bọn họ dị năng giả thần bí nhất bí mật. Chỉ cần đạt được hạng kỹ thuật này lời nói. Có thể đại lượng chế tạo dị năng giả cũng không phải là không thể được. Có lẽ trong tương lai bọn họ dị năng giả cũng đã không thể khoác khăn che mặt bí ẩn tới đối mặt thế nhân. Có lẽ đầy phố tất cả đều là kia một ít dị năng giả. Trong tương lai, hết thảy các thứ này cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đắc đến cái đó kỹ thuật. Dị năng giả trong thân thể dị năng bí mật. Sư phụ lão nhân gia ông ta cũng sẽ không nhàm chán như vậy đi. Dị năng giả trong cơ thể dị năng nguồn. Sư phụ hắn lão gia nhân gia đoán chừng là không phải là một cái. Cho dù cường đại hơn nữa thì như thế nào? Cường đại đi nữa cũng cường bất quá sư phụ. Nghe được nhưng mà nghiên cứu ra được dị năng giả trong cơ thể dị năng nguồn, Nam Khuyết nhất thời liền không có hứng thú. Đối với hắn loại này tu chân giả mà nói, dị năng giả dị năng không có bất kỳ sức hấp dẫn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 14 chương 130 ta chờ ngươi đấu ngươi trước đến nơi này của ta đi. Ta bây giờ tạm thời cũng không biết cái đó nữ khoa học gia đọc đi nơi nào. Hơn nữa mới vừa rồi ở trong tổ chức ngay bây giờ một trận bỏ phiếu. Ta là phản đối làm cho này vị nữ khoa học gia cùng liên bang trở mặt một bộ phận kia người. Phỏng chừng ta bây giờ đã bị trong tổ chức phần lớn người cho cô lập. Muốn đạt được cái này nữ khoa học gia địa chỉ. Cũng là hết sức khó khăn. Đối diện truyền tới Lý Giác có chút bất đắc dĩ thanh âm. Hy vọng lần này tổ chức thật không nên chọc giận đến tiên sinh đi. Trong dữ liệu, Lâm Mẫu hay lại là xuất thủ. Mặc dù cũng không có tự mình động thủ, nhưng là cũng phái ra bản thân duy nhất học trò. Vô không tỏ rõ hắn thái độ. Hơn nữa tên đồ đệ thực lực bây giờ cũng là cường đại đáng sợ. Trước mình còn có thể cùng Nam Khuyết chống lại một hai chiêu, hiện tại hắn đã hoàn toàn không phải là Nam Khu đối thủ. Phỏng chừng dị năng giả trong tổ chức cũng giống vậy, không có người nào là Nam Khuyết tiểu tử này đối thủ. Một tên học trò liền cường đại như thế, chớ nói chi là Lâm Mẫu một vị làm sư phụ. Bất quá bây giờ Lý Giác ngươi liền cảm giác mình bị trong tổ chức một bộ phận lớn người cho cô lập lên, hiện tại hắn coi như là có lòng ngăn cản chuyện này. Cũng không có cái đó khí lực. Cho nên cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện trong tổ chức ngàn vạn lần không nên xuất hiện mấy kẻ ngu không biết tự lượng sức mình đi chọc Nam Khuyết. Đấu đi. Ta đây liền qua nghe được Lý Giác nói hắn cũng không xác định vị kia nữ khoa học ra vị trí cụ thể. Nam Khuyết trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Hắn nhận thức là nhiệm vụ này vẫn là rất đơn giản. Chỉ cần đem người mang tới là được rồi. Nhìn sư phụ đối với ta khảo hạch thật đúng là không đơn giản. Nam Khuyết qua đoạn truyền tin đi sau bất đắc dĩ thở dài. Xem ra chỉ có thể cùng ba thế lực lớn cứng đối cứng. Mặc dù hắn cũng không ấy kỷ ba thế lực lớn. Nhưng là hắn là một cái sợ phiền toái người. có thể tận lực không gây phiền toái. Vậy thì không nóng phiền toái. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền toái. Nếu như có người dám cản trở hắn đường, vậy hắn sẽ không để ý đem người kia cho đánh bay. Thế nào, lại muốn đi ra ngoài sao? An Nặc thanh âm ở Nam Khuyết vang lên bên tai. An Nặc bây giờ mặc một bộ đỏ thấm váy giống như Nam Khuyết, đi qua nàng cũng tương tự nghe được Nam Khuyết cùng Lý Giác đối thoại. Đúng vậy, sư phụ lại cho ta một cái nhiệm vụ. Nam Khuyết thuận tay đem An Nặc cho kéo vào ngực mình. Nhìn An Nặc như cũ xinh đẹp như vậy mặt mũi, Nam Khuyết không khỏi có chút chìm đắm. Ta đã cùng sư phụ nói qua, chờ ta lần này đến, sư phụ sẽ đích thân cho chúng ta chủ hôn. Hai người bọn họ đã tại đồng thời nhanh thời gian 10 năm. Bất quá. Bởi vì này nhiều chút năm qua Lâm Mấu đối với mình tu luyện đều là vô cùng nghiêm khắc. Cho nên hai người đến bây giờ còn không có lập gia đình. Bất quá. Bây giờ Lâm Mấu đối với Nam Khuyết thực lực đã hài lòng. Cho nên. Đã đáp ứng. Lần này đến. Sẽ gặp cho Nam Khuyết cùng An Nặc hai người tự mình chủ hôn. Nhân tiện cũng đem cái thế giới này thiên đạo vị trí giao cho hắn. U, V, K, W, W, M. Nghe được Nam Khuyết lời nói sau. Mặc dù hai người đã chung một chỗ nhanh thời gian 10 năm. Nàng vẫn là không nhịn được hưng phấn lên. Ta chờ ngươi. An Nặc ngẩng đầu lên nhìn Nam Khuyết kia càng phát ra cương nghị mặt mũi. Ngắn ngủi ba chữ, lại để cho hai người trí nhớ cũng không tự chủ được đến 7 năm trước kia gian phòng cà phê chính giữa. Lúc trước, An Nặc lúc đi cũng là như vậy kiên định hướng về phía Nam Khuyết nói ta chờ ngươi mà 3 tháng ngắn ngủi sau. Nam Khuyết liền thực hiện hắn cam kết. Hai người gương mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần thẳng đến hai người hoàn toàn dựa chung một chỗ.